dễ dàng chế trụ mình, sau đó trực tiếp chế trụ linh hồn, cuối cùng luyện hóa mình đây, chẳng khác gì thái hư chân hỏa tiến hành đoạt xá. Nghiệt xúc, nghĩ đoạt xá ta sao? Người còn chưa đủ tư cách. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, tất cả pháp quyết đánh ra. Lúc này Nhạc Thành trầm xuống, trong ánh mắt ngừng trọng, tâm thần vừa động, quyết thần lực mềm mồng tạo thành màu xanh bình chướng, mà Nhạc Thành xếp bằng ngồi xuống, hai trong mắt đen nhánh thầm thúy nhìn tam tinh thú bên trong biển lửa ngập trời, trầm giọng mà quát. Nhạc Thành lúc này cũng thấy may mắn, hắn giơ cờ duyên xảo hợp, thần thức tiến hóa đến nguyên thần rồi, bằng là linh hồn lực đại trướng, lúc này cũng phát ra công dụng, bằng không lúc này cùng linh hồn thái hư chân hỏa giao phong, bị lỗ không ít. Nhân loại đáng chết, người muốn tìm chết sao? Nghe lời Nhạc Thành nói, tam tinh thú nhất thời rít gào, lúc này linh hồn của nó, hỏa diễm nóng bỏng cuồn cuộn cuồng bạo điên cuồng tăng vọt, sau đó phô thiên cái địa nhằm về phía Nhạc Thành dữ dội tuôn ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhạc Thành đối mặt với tam tinh thú điên cuồng, sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Loại linh hồn cần hợp lại chính là ý chí, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy chính là người thắng sau cùng. Có kiếp trước cảnh giới, tán tiền cùng kinh nghiệm, Nhạc Thành lúc này biểu hiện chính là bất động như núi, bền bỉ cùng tỉnh táo. Mặc dù thái hư chân hỏa có thực lực yêu hồn trung kỳ, tương đương với người tu chân đại thừa kỳ trung kỳ, nhưng thật muốn hợp tác lại, ai chết vào tay ai cũng chưa thể nào biết được, đó là điều vô cùng khó nói. Lực lượng thần thức của Nhạc Thành vốn cường đại, lại thêm cơ duyên xảo hợp, thần thức ở hợp thể kỳ tiến hóa thành nguyên thần, có thể nói linh hồn lực biến hóa về chất, mà đổi thành người khác bị thái hư chân hỏa vây công, thậm chí đại thừa kỳ hậu kỳ, người tu chân cũng không thể làm được. Cho nên Trần Vũ Đại Đế nói, Nhạc Thành không phải là đối thủ của thái hư chân hỏa là vì thế. Nhưng lúc này đây, thái hư chân hỏa muốn tiến hành luyện hóa Nhạc Thành đoạt xá, nó dùng linh hồn lực lượng, chính là không chống lại giống với lúc trước. Thái hư chân hỏa, lực công kích có thể chống lại đại thừa kỳ hậu kỳ của người tu chân, nhưng linh hồn lực cũng không có chỗ đặc biệt, cũng chỉ cùng bản thân tu vi ngang nhau mà thôi. Mà linh hồn lực của Nhạc Thành cũng so với thực lực của bản thân mạnh hơn rất nhiều, cho nên hiện tại ai chết vào tay ai cũng không biết rõ. Lúc này hỏa diễm nóng bỏng cuồn cuộn tuôn ra, cùng lúc đó một vòng tròn đỏ ngầu hỏa diễm bao bọc cũng từ bên trong Nhạc Thành quách tán ra. Thái dương chân hỏa cuối cùng hóa thành một cái bọc, đem thân thể của Nhạc Thành bao vây thật chặt. Hỏa diễm thái hư chân hỏa có va đụng nhau, Nhạc Thành đều vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Lúc này chân chính giao phong đã bắt đầu. Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống, hôm nay Nhạc Thành giống như tiến vào tù luyện, thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả bên trong tràn ngập ra hơi thở cũng tương đối yếu kém, nhìn qua quả thật là đe dọa người ta. Nơi này là một mảnh không gian linh hồn hư vô của thái hư chân hỏa, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bên trong không gian này thường xuyên bộc phát rít gào cùng với hỏa diễm không ngừng đổ tung. Nhạc Thành ở bên trong thái dương chân hỏa hỏa tráo, thân thể hơi có vẻ hư ảo. Nhạc Thành ngồi xếp bằng tại bên trong thái dương chân hỏa hỏa tráo, thân thể vẫn không nhúc nhích. Tùy thời tam tinh thú đánh ra, sắc mặt không đổi sắc. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, tất cả hỏa diễm trụ màu đỏ nóng bỏng hùng hăng đụng vào thái dương chân hỏa hỏa tráo, làm cho hỏa diễm thái dương chân hỏa chấn động, nhưng thủy chung rất khó đánh tan. Nhạc Thành đã luyện hóa thái dương chân hỏa cũng không dưới thái hư chân hỏa, bởi vì bản thân thực lực Nhạc Thành quan hệ, cho nên phát huy thực lực không mạnh hơn bao nhiêu, giống như là một thanh gừu đao. Ở trong tay trẻ nhỏ, lấy nó chỉ có thể giết gà, nhưng ở trong tay người trưởng thành, rất có lấy nó để giết trâu. Đây chính là tu vi quyết định phát huy thực lực. Nhân loại chết tiệt, có bản lãnh thì ra đây. Rất lâu không phát được, thái dương chân hỏa hỏa tráo phòng ngự. Hơn nữa nhiệt độ kinh khủng tự hồ đối với Nhạc Thành không tạo được ảnh hưởng, tam tinh thú cũng không khỏi trở nên táo bạo hơn. Nó cũng đã chi hỏa thông linh, linh trí không kém gì loài người. Lúc này thời gian trôi qua, nó luôn mơ hồ nhận thấy được lực lượng của nó tự hồ đang yếu bớt đi, làm cho nó cảm thấy kinh hãi. Ở thái dương chân hỏa hỏa diễm phòng ngự tráo, lực lượng Nhạc Thành lại từ từ tăng trưởng. Những biến hóa ấy tùy nói có cực kỳ thong thả, nhưng xác thực tồn tại. Cứ như vậy sớm muộn đến lúc đó không thể nào áp đảo đối phương nữa. Mà đến lúc đó nó cũng hiểu, đối phương bắt đầu phản kích. Tam tinh thú cực độ không yên tĩnh, nhưng vô luận là nó làm như thế nào, thì công kích như thế nào, người này thủy chung đều co đầu rút cổ, ở bên trong hỏa tráo, hoàn toàn không có nửa điểm phản kích. Tâm trạng bất an xen lẫn táo bạo, làm cho tam tinh thú trở nên dị thường cuồng bạo. Ba cái cự đại liều mạng thúc giục hỏa diệm ăn mòn thái dương chân hỏa hỏa tráo, nhưng không có hiệu quả. Cũng chỉ có thể làm cho nó càng hung hãn hơn mà thôi.

Nhưng lúc này, Nhạc Thành vội vàng cũng không chú ý tới, một đạo hỏa diễm không để lại dấu vết rơi vào sau lưng của hắn. Đại điện Hạo Thiên Tháp phía trước, Nhạc Thành trông rỗng xuất hiện. Lúc này yêu huyền Trầm Linh nhìn thấy Nhạc Thành, trong lòng mới thở dài một hơi. Nhạc Thành, chàng làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Nhạc Thành chật vật, Trầm Linh mở miệng hỏi. Không có gì đâu, có chút phiền toái mà thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Rời khỏi đất hư vô, thì Nhạc Thành thở ra một hơi. Đi ra ngoài, nhân loại đáng chết, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Trong nháy mắt, tiếng gầm cừ vang lên, đồng thời phía sau Nhạc Thành xuất hiện biển lửa nóng bỏng tràn ngập. Tam tinh thú khổng lồ hơn vạn thước xuất hiện ở phía sau Nhạc Thành. Chết tiệt, nghiệt xúc đáng chết. Nhạc Thành thầm nghĩ không tốt, lúc này nếu hắn thoát thân rời đi, trung nữ Linh Nhi yêu huyên Chu Hàm bị tai hư chân hỏa vây khốn thì rất là phiền phức. Đây là cái gì? Trung nữ nhìn thấy Nhạc Thành bị quái vật đuổi theo không dứt. Quái vật hung hãn như thế, mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Các người lui về phía sau, mau lên. Nhạc Thành thân sắc đại biến, phòng đồi xí cùng kim long chi thể biến mất, quanh thân thái dương chân hỏa dữ dội tuôn ra. Sau đó, ở trước người tạo thành một mảnh thái dương chân hỏa, ngưng tụ ra thành một bức tường lửa. Nhân loại đáng chết, người làm sao có thể phát huy ra uy lực thái dương chân hỏa, người không xứng có được thái dương chân hỏa, phá cho ta. Tam thanh thú khổng lồ gầm gừ vang lên, bắt đầu hỏa diễm hỏa trụ từ ba cái miệng phun ra, đồng thời Nhạc Thành ngưng tụ thái dương chân hỏa tường bắt đầu bị nứt nẻ. Nhạc Thành đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này chống lại thái hư chân hỏa càng phải cố gắng hết sức. Sau khi thái dương chân hỏa ngưng tụ tường, rốt cuộc không chịu nổi mà vỡ vụn, khóe miệng của Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi. Thái dương chân hỏa tường lửa bị oanh phá, Nhạc Thành không chịu nổi, huyết khí cuồn cuộn không dễ chịu gì. Nhạc Thành lúc này không có thời gian chần chờ, pháp quyết trong tay biến hóa, thái dương chân hỏa tường lửa sụp đổ, 20 con cự long thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau Nhạc Thành. 20 con cự long rít gào xông lên, đồng thời 20 con cự long thân ảnh đi ra trước người của Nhạc Thành. Mỗi một con cự long trong miệng đều phun ra một đạo cường công kích hãn lực, đó là hỏa diễm nóng bỏng, đó là cột nước ngập trời. Các người trốn không thoát đâu. Tam thanh thú thần thể cao lớn rít gào, nhìn thấy 20 con cự long trên bầu trời, nó cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng sau đó cả Hạo Thiên Tháp đều bị một mảnh thai hư chân hỏa tràn ngập. 20 con cự long khổng lồ bị thai hư chân hỏa bao vây ở trong hỏa diễm. 20 con cự long trên dưới bốc lên, thân thể cao lớn cùng tam tinh thú oanh kích với nhau, khuấy động Hạo Thiên Tháp rung động mãnh liệt. Mọi người mau lui lại. Nhạc Thành dùng hết một tiền lực lượng cuối cùng che chở cho mọi người tiến vào trong đại điện. Hạo Thiên Tháp bắt đầu khắp nơi bị thai hư chân hỏa bao vây, chỉ có đại điện thai hư chân hỏa không có vào được. Người là người của ta, nhất định không chạy được đâu. Ngay khi Nhạc Thành vừa mới tiến vào không gian hỏa diễm từ mi tâm tam tình thụ bắn ra. Thế nên, bản thể thái hư chân hỏa, lên cho ta. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, thái hư chân hỏa thật không dễ luyện hóa, nhưng bản thân của hắn không thể bỏ qua. Nếu ngay cả bản thể cũng dám xuất hiện, xem ra nó đã biết ý định của mình. Nguyên thần thái hư chân hỏa, giống như là loài người tu chân, mặc dù là nguyên thần có lực lượng cường hãn, nhưng nếu nguyên thần bị thương, hậu quả so với thân thể trọng thương nghiêm trọng hơn. Người tu chân không có đem nguyên thần của mình bộc lộ ở trong mắt của đối thủ, cho dù là đối thủ có thực lực không bằng mình. Bản thể chi hỏa, làm gì ta sợ người vậy? Liều mạng với ngươi. Trên mặt của Nhạc Thành cười lạnh, hắn bị thái hư chân hỏa đuổi theo. Nhạc Thành cũng cảm thấy thật là chật vật. Lúc này lui không thể lui, Nhạc Thành độc ác bạo xạ, nắm thái hư chân hỏa vào trong tay, cắn răng nuốt vào bên trong. Bản thân Nhạc Thành dùng một chiêu điều mạng. Chỉ nghe bản thể thái hư chân hỏa, hỏa diễm vừa mới tiến vào bên trong người Nhạc Thành. Hắc bào màu đen của Nhạc Thành trong nháy mắt hóa thành hồi tẫn, toàn thân trần truồng. Mà thời điểm đó, chung quanh Nhạc Thành là một mảnh đại hỏa ngập trời, đem phương viên hơn vạn thước không gian bao vây lại. Chung quanh nhất thời tạo thành một cái biển lửa vậy. Thái dương chân hỏa, luyện hóa. Nhạc Thành bắt đầu co quắp, Nhạc Thành không cách nào hình dung đau nhức từ mỗi bộ phận, bộ vị của thân thể truyền ra. Đau đớn như vậy muốn làm cho người ta như điên cuồng. Sau Nhạc Thành cũng suy nghĩ, dựa vào nghị lực cắt cao chống đỡ, trong lòng cũng điên cuồng gầm thét lên. Nhạc Thành bên trong bột nguyên thái dương chân hỏa, lập tức di động hiện ra. Một mảnh thái dương chân hỏa thật chặt bao vây lấy phục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành, đồng thời bao hướng về phía của thái hư chân hỏa lao đến. Sau đó mạnh mẽ bao vây lấy nó, bắt đầu luyện hóa. Đối mặt với thái dương chân hỏa luyện hóa, thái hư chân hỏa lập tức kịch liệt đùng đưa, nhiệt độ hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng. Những kinh mạch Nhạc Thành tương đối yếu ớt lúc ấy hóa thành hồi tẫn,

Cùng lúc đó, Hiểu Huyền cất tiếng, nhìn thấy khí tức trên người của Trầm Linh thì đã cao hơn so với trước kia không ít. Đúng vậy, muội cũng đã đạt tới tam tình đấu thánh, Thái Dương Chân Hỏa cũng cho muội không ít chỗ tốt. Trầm Linh khẽ cười rồi nói, lúc này Nhạc Thành đang ngồi ở trong biển lửa, khí tức trên người của hắn cũng tràn ngập, khí tức càng ngày càng nhiều. Nhạc Thành sau đó mở mắt ra, tinh mang lóe lên. Chỉ thấy lúc này, thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, biển lửa giống như bị hắn hút vào trong bụng vậy. Nhạc Thành sau đó thở ra một ngụm trọc khí, khí tức ngay lập tức cũng tràn ngập. Phụ thần sắp đột phá rồi, lần này sẽ đạt tới đại thừa kỳ. Hồng Loan nở ra một nụ cười mà nói, lần này chúng nữ nhìn thấy Nhạc Thành không có chuyện gì, đang chuẩn bị đột phá thì thở ra một hơi. Khí tức của Nhạc Thành đạt tới ngày thứ ba thì giống như vượt qua được một bình chướng. Trong chốc lát, khí tức đã tràn ngập. Cùng lúc đó, linh khí của Hạo Thiên Tháp cũng điên cuồng tràn ngập vào trong người của hắn. Pháp nguyên trong người của Nhạc Thành không ngừng vận chuyển, linh khí nồng đậm của Hỗn Nguyễn Chân Kinh tiến vào trong đan điền có không ít chỗ tốt. Linh khí nồng đậm này tuôn vào trong đan điền, Nhạc Thành cảm nhận thấy thực lực nguyên thần của mình càng ngày càng tăng cao, thậm chí trong chốc lát đã bao phủ cả Song Phong Thành, đồng thời nguyên thần lực vẫn tiếp tục lan truyền ra, sau đó bao trùm cả đỉnh núi Thúy Phong. Cảm nhận thấy điều này, Nhạc Thành biết rằng mình đã đột phá tới đại thừa tiền kỳ. Kiếp trước, mình đột phá tới đại thừa tiền kỳ phải mất 800 năm, mà hiện tại chỉ mất mười mấy năm. Chênh lệch đúng là không ít. Chỉ là Nhạc Thành biết rõ, mình lúc này đột phá chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Thân thể của mình đã được Thái Dương Chân Hỏa rèn rũa qua. Chỉ sợ cho dù kiếp trước mình ở độ kiếp kỳ cũng không cách nào sánh nổi. Mà ở bên ngoài, nguyên thần của Nhạc Thành vẫn giữ trạng thái vững bền, yên tĩnh như nước giếng. Tĩnh lặng chính là yếu chỉ của người tu chân. Bản thân của Nhạc Thành hiểu rõ về điều đó. Lúc này Nhạc Thành thu hồi nguyên thần lại. Nguyên thần trong lòng của hắn để linh khí nồng đậm của Hạo Thiên Tháp tiến nhập vào trong người của mình. Đan điền tham lam nuốt chửng, sau đó bị kim đan hấp thu. Kim đan sau khi hấp thu những pháp nguyên này thì từ từ biến hóa, lóe ra quang mang chói mắt. Nguyên thần của Nhạc Thành theo dõi sự biến hóa của kim đan. Kim đan hiện tại không còn giống như trước kia nữa. Trước kia nó chỉ có màu vàng mà thôi, hiện tại đã có những tia sáng khác nhau. Sau khi đột phá tới đại thừa kỳ xong, Nhạc Thành cảm nhận được tầng thứ hai của Hạo Thiên Tháp đã có thể khống chế được. Tuy nhiên uy lực của không gian trước đây lửa này thì phải thử qua mới biết được. Đạt tới đại thừa kỳ, có được hỏa không gian phía trên còn có thủy không gian, mộc không gian, kim không gian. Nhạc Thành không biết lúc nào mình mới có thể sử dụng được chúng. Mà lúc này, khi Nhạc Thành nghĩ tới chuyện đó thì một chuyện khác xuất hiện. Tâm niệm của hắn chuyển động thì hỏa không gian kia cũng kiệt liệt chuyển động. Sau đó không gian này bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Đại hỏa ngập trời không còn thấy đầu nữa, mà không gian kia trở thành một đống hư vô. Chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thành nghi hoặc thầm nói, không gian thứ ba, không gian thứ tư cũng không thấy đầu nữa. Tuy nhiên đến lúc này, Nhạc Thành cũng cảm nhận thấy khí tức tràn ngập phát ra. Thanh Đồng cũng đã đột phá tới yêu hồn tiền kỳ. Nhạc Thành thầm mừng, hiện tại Thanh Đồng đã đột phá tới yêu hồn tiền kỳ. Tuy rằng là cùng với cảnh giới Hồng Loan, nhưng thực lực lại khác nhau. Thực lực của Thanh Đồng trước kia không thể so sánh với Hồng Loan. Tuy nhiên hiện tại, thực lực của Thanh Đồng cho dù nếu gặp phần thần của Đoàn Mộc Cuồng trước kia, thì Thanh Đồng cũng đủ sức chống cự. Mình và Thanh Đồng liên thủ, đánh chết hắn cũng không có vấn đề gì. Đại thừa kỳ và hợp thể kỳ hậu kỳ, thực lực và uy lực khác nhau rất nhiều. Ở bên trong, Kim Đan lại tiếp tục hấp thù linh khí nồng đậm. Sau khi đạt tới mức bão hòa, Nhạc Thành mới ngừng việc tu luyện lại. Đạo lý này Nhạc Thành dĩ nhiên là biết tới. Sau khi từ từ thở ra một ngụm trọc khí, Nhạc Thành mở hai mắt ra, tinh quang sáng ngời. Rốt cuộc thì cũng đã luyện hóa thành công Thái Hư Chân Hỏa, uy lực xem ra tăng hơn so với trước kia, chỉ Thái Dương Chân Hỏa là không ít. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, trong tay của hắn xuất hiện một hỏa diễm tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa diễm này lóe lên hai loại màu sắc. Một mảng khí tức cũng trở nên tràn ngập. Hai loại thiên hỏa dùng hỏa thành bột hỏa, hiện tại so với Thái Dương Chân Hỏa mạnh hơn không ít. Ngọn lửa cũng đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Lúc này Nhạc Thành mừng rỡ không thôi. Sau này mình luyện được tam vị chân hỏa thì sẽ là đòn đánh bí mật của mình khi đánh nhau với Đoàn Mộc Cuồng. Nhạc Thành từ từ đứng dậy nhìn chúng nữ phía trước mà nở ra một nụ cười. Hắn định đi tới phía trước thì khoe miệng lại nở ra một nụ cười khổ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Yêu Huyền tỷ, Nhạc Thành tại sao vậy? Không phải mới đột phá sao? Tại sao tới đây lại ngồi xuống? Chẳng lẽ luyện hóa Thái Hư Chân Hỏa không thành công à? Nhìn thấy Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, Chu Hàm nghi hoặc cất tiếng hỏi. Không phải luyện hóa thái hư chân hỏa gặp vấn đề gì chứ? Từ Mạc Yển Nhiên cũng lo lắng hỏi Yêu Huyên. Không nên lo lắng, hắn tu luyện đấu khí hiện tại cũng đột phá mà thôi. Yêu Huyên cũng nghi hoặc không thôi, trong lòng nàng cũng lo lắng Nhạc Thành luyện hóa thái hư chân hỏa gặp điều gì đó ngoài ý muốn. Nhưng sau đó thì thấy Nhạc Thành tràn ngập đấu khí, thì biết rằng đấu khí của Nhạc Thành cũng muốn đột phá. Lúc này toàn thân của Nhạc Thành đã bao phủ một bảng đấu khí màu vàng. Tu chân tu vi đạt tới đại thừa kỳ thì trong đan điền cũng nhận được không ít chỗ tốt. Lúc này giống như nước chảy thành sông vậy. Người này thật là quỷ dị. Nhìn thấy đấu khí bao quanh Nhạc Thành, Yêu Huyền kẽ nở trong một nụ cười. Như lần đầu tiên gặp phải Nhạc Thành, người này vẫn rất quỷ dị. Không ngờ hắn tu luyện một tháng đã đột phá tới thất tình đấu thánh. Hiện tại đã đột phá tới bát tình đấu thánh. Tốc độ tu luyện này đúng là không ai bằng. Mà lúc này Nhạc Thành vẫn đang đột phá tới bát tình đấu thánh. Vẫn đang ở trạng thái thất tình đấu thánh đỉnh phong. Hiện tại khí tức giống như nước chảy thành sông. Ở trong đan điền, trên người phát ra năng lượng đấu khí nồng đậm. Đối mặt với năng lượng tràn ngập này, Nhạc Thành cũng không cử động thân thể. Tùy ý để cho những năng lượng này tiến vào trong cơ thể của mình. Những vòng được xoáy này sau đó đã đạt tới mức cực hạn, tất cả những đấu khí điên cuồng xông ra ngoài cơ thể. Ở bên ngoài thân thể của Nhạc Thành, đấu khí dữ dội bao vây Nhạc Thành vào bên trong, toàn thân tràn ngập uy áp, khí tức này đã đột phá tới bát tình đấu thánh. Cùng lúc đó, đấu khí của Nhạc Thành ngày càng yếu đi, cuối cùng tiến vào toàn bộ trong đan điền. Cứ như thế một ngày, hai mắt của Nhạc Thành mở ra, toàn thân bao phủ đấu khí màu vàng mạnh mẽ một lần nữa. Trong chốc lát, Nhạc Thành đã không ngừng nuốt chửng. Nhìn cảnh tượng này, chúng được kinh ngạc không thôi. Thực lực bát tình đấu thánh tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một hơi, đầu kim màu vàng một lần nữa toát ra, lực lượng khổng lồ cũng trở nên tràn ngập. Nhạc Thành biết rằng nếu như chờ kim long đấu khí ngập tràn vào trong đan điền của mình, thì mình có thể đột phá tới cửu tình đấu thánh. Hiện tại tu vi của mình đã là bát tình đấu thánh, muốn đột phá tới cửu tình đấu thánh không tốn quá nhiều thời gian. Cảm nhận thấy đấu khí nồng đậm ở trên người, Nhạc Thành cảm thấy rằng đấu khí của mình so với Thúy Phong lão tổ bát tình đấu thánh kia đã mạnh hơn không ít. Bát tình đấu thánh. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, cảm nhận thấy thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Lần đột phá tới đại thừa kỳ này, đấu khí cũng đã có chỗ tốt. Thân ảnh của Nhạc Thành rơi xuống dưới bên cạnh chúng nữ. Thấy chúng nữ lo lắng nhìn mình, Nhạc Thành vui vẻ không thôi. Ở Huyền Thiên Nội Lục, có nhiều người nhớ thương như vậy. So với việc nghìn năm trước hắn cô độc ở Hoa Hạ, chỉ có vài đồ đệ, không có ai khác thì đúng là tốt hơn rất nhiều. Thế nào, không có chuyện gì chứ? Từ Mạc Yển Nhiên tới gần Nhạc Thành rồi cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hắn đánh giá thực lực của chúng nữ ở phía trước thì thấy tam nữ đạt tới cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, mà Lê Tiêu Giao cũng đã đạt tới mà pháp sư cấp 9 tiền kỳ. Có phá ách đan, chúng được đột phá nhanh cũng không phải là điều gì bất thường. Xoẹt một tiếng, một khí thức cường hãn toát ra, sau đó một đạo thân ảnh nhảy tới. Phụ thân, con đã đạt tới yêu hồn tiền kỳ rồi, sau này đối phó với tiền đoàn mộc cuồng kia con sẽ cho hắn đẹp mặt. Không tệ, cuối cùng thì cũng đột phá. Nhạc Thành khẽ trả lời, thân ảnh của Thanh Đồng hiện tại đã ở bên cạnh Nhạc Thành rồi. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng, vóc dáng của Thanh Đồng đã cao hơn một chút, khí tức cường hãn hơn không ít.